Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1932, phong thường. Có thể trong bóng tối khảo hạch, đều là tiên linh thánh địa lão gia, đức cao vọng trọng, bối phận cực cao, đại đa số đều là tiên linh thánh địa gặp năm đó hủy diệt tính đả kích sau còn sót lại nhân viên. Trung thành cảnh cảnh mới có thể đảm nhiệm trọng yếu âm thầm khảo hạch nhiệm vụ. Vì thế, hạ vũ binh đoàn thứ nhất, những ngày qua biểu hiện, để cho âm thầm khảo hạch đội đều kinh hãi vô cùng. Âm thầm cho cao nhất đánh giá, hối báo lên, bị đánh giá là có thể cùng xích diễm quân ganh đua cao thấp tinh nhuệ. Cái này to lớn bằng vào, đủ để cho phía trên. Thời gian ngắn không dám động hạ vũ, bởi vì bọn họ cần gấp có thể đối kháng xích diễm quân người xuất hiện. Còn có quân đội tinh nhuệ xuất hiện, hạ vũ bọn họ tươi đẹp xuất hiện, không thể nghi ngờ vừa vặn đâm trúng những lão gia hỏa kia xương sườn mềm. Hạ vũ đến hiện tại, mới gặp qua trước tiêu xa cuộc sống, chỉ dựa vào một cái mai pháp, tuyệt đối không cách nào vặn ngã hạ vũ. Theo cuộc sống chậm rãi đi qua, trời đông giá rét đến, từ từ dài đêm, bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều, đem toàn bộ ma vân dãy núi cũng trải một tầng thật dày quần áo trắng. Các yêu thú, vậy bắt đầu thâm cư giản xuất, trong huyết mạch bản tính, để cho bọn họ có chút sợ hãi trời đông giá rét. Cao hơn nữa tu vi, tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản bản tính. Cho nên đều ở đây mình bên trong huyệt động nghỉ ngơi. Săn giết yêu thú cũng càng thêm khó khăn. Mà quân đội bên kia vậy đang thương lượng luyện binh có thể kết thúc, dẫu sao cũng kéo dài 3 tháng xuống lần nữa đi. Xích diễm quân bên kia nhận được tiếng gió liền nguy rồi, thương lượng 2 ngày, quân đội bên này hạ đạt quân lệnh dừng lại luyện binh, các bộ thu thập binh lực rút lui ra khỏi ma vân dãy núi. Hạ vũ vậy nhận được tin tức, binh đoàn thứ nhất bắt đầu thu hồi binh lực, các bộ rút lui hồi. Chiều nay, 10 đại đội tiếp liền trở về. La Thiên bọn họ, trên người màu trắng chiến giáp, vậy nhiều có hư hại. Hiển nhiên liên tục chinh chiến, liền bọn họ cũng bị thương. Bất quá hiện tại đã hết bệnh. Bên trong doanh trướng, hạ vũ ngồi ở trước chậu lửa, người mặc bạch bào, khoác cáo trắng cừu bào, đuôi ngựa mái tóc dài ở sau ót, tuấn tú khuôn mặt, môi đỏ răng trắng, nhìn về phía phương xa, đó là hạ phủ phương hướng. Hạ vũ đích lẩm bẩm nói, lại là một Tết nhất trời tuyết, đều phải qua năm, không biết nương thân qua được có được hay không, khẳng định lại sẽ muốn ta đi. Đại ca hàng năm vậy không đi trở về. Vừa nói, hạ vũ trong lòng khó nén nhớ nhà tình. Nhưng mà, La Thiên ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Lão đại, à, các ngươi trở về, cũng chưa ăn cơm chứ. Xấu hầu, để cho lên món ăn. Hạ vũ đối với gầy gò chiến sĩ nói. Nhất thời, tiệc rượu mở tiệc, La Thiên bọn họ bên ngoài tác chiến. Ít có thể uống rượu ăn cơm có thời gian. Nhất thời nâng ly nói. Kính lão đại một ly. Uống. Hạ vũ vậy không sữa chua. Uống chua cay rượu. Âm thầm bĩu môi. Không có mình sữa chua uống thật là ngon. Ngay sau đó, nhị đội trưởng nhỏ giọng nói. Lão đại, ta thứ hai đại đội 3 tháng. Săn giết yêu thú gần 100.000 đầu. Lần này có thể lên trước chứ? Chúng ta thứ ba đại đội, săn giết yêu thú cũng không thiếu à. Chung quanh chúng ta quân đoàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, quân thứ tư đoàn yêu thú, đều bị chúng ta cho một nồi kết thúc. Ba đội dài lẩm bẩm nói, hạ vũ ôn hòa nói, yên tâm, lần này không thăng quan, ta xem phía trên sao giao phó. Vừa nói, rượu qua 3 tuần, món ăn qua 5 vị. Toàn bộ trại lính cũng đèn đuốc sáng rực. Hạ vũ để cho tất cả mọi người chiến sĩ nghỉ ngơi một ngày. có thể uống rượu, những thứ này các tướng sĩ cũng mở rộng ra uống. Ngày thứ hai, sáng sớm, binh đoàn thứ nhất tụ họp xong, Hạ Vũ lười biếng thức dậy, ăn mặc một tiếng bạch bào, người khoác cáo trắng cừu bào, xuất trần khí chất cao quý, giống như một cái mỹ thiếu niên, căn bản không xem một người lính đoàn trưởng. Hạ Vũ hét lớn, lên đường, trở về, thăng quan phát tài. Ha ha, trong đội ngũ, vang lên cởi mở tiếng cười lớn. Bọn họ những ngày qua, chinh chiến không ngừng săn giết yêu thú. Không phải là vì vồ ra một cái tiền đồ tương lai sao? Hôm nay đến luận công ban thưởng cuộc sống, mỗi một vị chiến sĩ đều là kích động trong lòng không dứt. Vì thế, rời đi Ma Vân dãy núi, bất quá xài 2 tiếng, đi tới ngoại giới, nơi này khắp nơi là trại lính, chú đóng cái quân đoàn này. Hạ Vũ dẫn quân trở về, tự nhiên đưa tới oanh động không nhỏ. Tất cả quân đoàn đều biết đám này người điên, thực lực cường hãn, trước dưới cơn nóng giận, dám huyết đồ quân đoàn thứ hai hơn 10.000 tướng sĩ. Ngay trước tư lệnh mặt, chém chết tù binh, dũng mãnh đáng sợ dị thường. Tất cả mọi người đều muốn xem, đám này người điên quan chỉ huy, nhưng mà thấy cầm đầu Hạ Vũ, bất quá 14-15 tuổi bộ dáng thiếu niên, môi đỏ răng trắng, thanh tú mặt mũi, giống như ra đời không sâu mỹ thiếu niên. Điều này có thể rung động binh đoàn thứ nhất đám này người điên. Tất cả mọi người đều trong bóng tối, tò mò vô cùng, nhưng mà, ngay tại Hạ Vũ bọn họ, mới ra Ma Vân dãy núi, Tả Kiệt bọn họ đích thân tới nghênh đón, nhưng mà có người sớm hơn. Mai Pháp dẫn đội, Dương Long ở sau lưng, dẫn 50.000 tinh nhuệ, dòng dã 5 cái đầy biên chế binh đoàn, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Tả Kiệt hơi biến sắc mặt, hét lớn, Dương Long ngươi phải làm gì? Còn có tư lệnh phó đại nhân, ngươi muốn làm gì? Tránh ra, quân đội mệnh lệnh, tập nã Hạ Vũ, là được mang về, người bất kỳ vượt quá ngăn trở, người vi phạm giết không tha. Dương Long mặt đầy châm chọc, khinh thường nhìn một cái Tả Kiệt, quay lại hét lớn, tiếng sóng cuồn cuộn, vang khắp trên bầu trời, chung quanh chú đóng quân đoàn, toàn bộ đều sợ ngây người. Cái này luyện binh mới vừa kết thúc, cũng phải xử trí người sao? Hơn nữa xử trí, vẫn là cái này người điên quân đoàn. Vì thế, Tả Kiệt giận tím mặt nói, các ngươi dám, không tư lệnh mệnh lệnh, các ngươi dám động Tiểu Vũ, ta cái đầu tiên không đáp ứng. Không sai, chúng ta quân đoàn thứ nhất 100.000 tướng sĩ, cũng sẽ không đáp ứng. Tiếu Hải cũng là lớn tiếng nói, Mai Pháp chậm rãi lên tiếng, quân đội mệnh lệnh, chính là Mộ Vân tư lệnh cũng không thể ngăn cản, lại dám ngăn trở, liền các ngươi một khối bắt đi, đáng chết. Tả Kiệt trong lòng tức giận mắng, không nghĩ tới quay đầu lại kết cục này. Có thể Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, nhìn Dương Long và Mai Pháp, khinh thường nói, ở trên chiến trường không đánh lại ta, chỉ sẽ ở sau lưng đùa bỡn chút mánh khóe nhỏ sao? Để cho ngươi phách lối nữa một lát, bắt hắn lại cho ta. Dương Long cười nhạt, ngay tức thì, một đội binh lính tinh nhuệ đi ra, trực tiếp đi về phía Hạ Vũ. La Thiên cùng mấy vị đại đội trưởng hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu, trong mắt lóe lên quả quyết sát ý, đồng thời lên tiếng, bảo vệ lão đại, giết, giết. Giờ phút này, 10.000 tinh nhuệ huy xuống thú cưỡi, đã sớm đổi thành mãnh hổ, mỗi một đầu cũng lộ ra hung sát khí. Những ngày qua theo chinh chiến 4 phương, những thứ này thú cưỡi mãnh hổ, có thể đều ăn rồi không thiếu yêu thú thi thể. Trong đó yêu thú tim, ẩn chứa bổn nguyên lực lượng, những thứ này mãnh hổ có thể ăn vậy không thiếu. Hiện tại mỗi một đầu đều là trường sinh cảnh thực lực, vô cùng đáng sợ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, đùa bỡn nhỏ mưu kế, ta tự nhiên không sánh bằng các ngươi. bất quá không ngại bị quân đội xử phạt trước, lại để cho các ngươi ném một lần mặt mũi. Trong vòng một giờ, kết thúc chiến đấu. La Thiên bọn họ sắc mặt ngưng trọng, nhìn trước mặt năm cái binh đoàn, dòng dã ngũ vạn người, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Dẫn đầu xung phong đi, thứ hai đại đội ở cánh trái, cũng là xé ra chỗ rách. Thứ ba đại đội bên cánh phải, mở rộng tê liệt đội hình chỗ rách. Hơn 10.000 con mãnh hổ, gầm thét lướt đi, tiếng hổ gầm điếc tai nhức óc, hù phá chung quanh những cái kia các tướng sĩ lá gan. Chung quanh các chiến sĩ, từng cái đích lẩm bẩm nói, điên rồi, những người này cũng điên rồi. Không hổ là người điên binh đoàn, đến bước này, lại còn dám động người. Thật không sợ quân đội cầm bọn họ toàn bộ xử tử à, xem. Quân đoàn thứ hai những phế vật này, lại phải thua, dòng dã năm cái binh đoàn, ngay tức thì bị đập sập. Thật là phế vật, trong chốc lát, cách đó không xa những cái kia các tướng sĩ, tất cả loại bình luận tiếng đều có. La Thiên bọn họ xung phong khí thế, liền mai pháp cái này nửa bước bất hủ cường giả, cũng làm lộ vẻ xúc động, cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Bất quá một khắc thời gian, đội hình bị đánh 7-8 tán, loạn thành một đoàn. La Thiên bọn họ không có lạm giết, đem bọn họ vũ khí toàn bộ cho xuống. Hạ Vũ bên trái, Kiệt bên cạnh, nhìn về phía Tiếu Hải, mỉm cười nói, đi, quân đội cho đòi gặp, cũng không thể không người chim nhà. Tiểu Vũ, Tiếu Hải và Hạ Vũ cảm tình sâu nhất, giờ phút này quả đấm nắm chặt, không khỏi lo lắng nói. Hạ Vũ lười biếng nói, yên tâm đi, phía trên không dám động, ta còn có tinh nhuệ, không có chắc bài, ta sao dám như thế chơi à. Hạ Vũ trấn an một câu, xoay người nhìn về phía Dương Long bọn họ, nói, đi thôi, Dương quân đoàn trưởng, đáng chết, đi. Dương Long sắc mặt âm trầm, nhìn chung quanh thương binh không ngừng, dòng dã năm cái binh đoàn à, ngay tức thì bị Hạ Vũ lấy kéo khô tồi mục nát thế cho đánh bại. Ở trước mặt mọi người, bọn họ quân đoàn thứ hai, sợ rằng sẽ bị người ta gọi là chi là nát nhất quân đoàn. Nơi này, Hạ Vũ bị mang đi, mà binh đoàn thứ nhất tướng sĩ, đi theo phía sau, không một người lạc đội. Quân đội chỗ ở vị trí, đều ở đây tất cả đại quân đoàn bảo vệ bên trong tim. Ở nơi này lớn như vậy địa phương, chỉ nhai ở nơi này, còn có các bộ tư lệnh toàn bộ đều ở. Hôm nay là kiểm nghiệm luyện binh chiến quả thời điểm, Hạ Vũ bị đặc thù đối đãi, ra Ma Vân dãy núi, liền bị cho đòi gặp. Hạ Vũ đến sau đó, Mai Pháp bên ngoài cung kính nói, quân chủ, tội đem Hạ Vũ mang tới. Tất cả vào đi, bên trong trong đại điện, nghiêm nghị vô cùng, tổng cộng 50 vị trí. Phía trên ngồi Tiên Linh Thánh Điện trưởng lão, một tầng thân phận khác cũng vậy. Các bộ tư lệnh, mỗi người hạ, đều có 10 quân đoàn, hơn 1 triệu chiến sĩ. Nhất thời, đoàn người bị mang vào, La Thiên cùng 10 vị đại đội trưởng, cầm đao đi theo lên, căn bản không mất bình tĩnh. Cho rằng coi như là bị chết, bọn họ vậy phải cùng Hạ Vũ chung một chỗ. Toàn bộ trong đại điện, nhất thời tất cả ánh mắt, toàn bộ lạc ở Hạ Vũ trên mình. Tất cả lão gia, con người mau chóng xúc, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Vậy một phần đối với Xích Diễm quân chủ sợ hãi. Năm đó Hạ Vũ, huyết đồ tất cả đại thánh, sau đó dẫn thần tộc tinh nhuệ, giết cả thế giới run rẩy, tuyệt đối là năm gần đây nhất yêu nghiệt trẻ tuổi hậu bối. Hôm nay Hạ Vũ đến, giống nhau như đúc khuôn mặt, cái này làm cho người cảm thấy sợ hãi à. Hết lần này tới lần khác, vị trí đầu não lên, một vị người mặc trường bào màu tím nho nhã người trung niên, đầu đội tử kim quan, một đôi đan mắt phượng thoáng qua sắc bén vẻ, quan sát Hạ Vũ hồi lâu, trừ mặt mũi suy nghĩ một chút, và trong đầu hắn vị kia, năm đó tung lên vô tận phong ba xích diễm quân chủ. Kém quá xa, hắn chính là chỉ nhai, tiên linh thánh địa thánh chủ, tiên linh quân quân chủ. Hắn lắc đầu nói, mặt mũi giống nhau, nhưng mà trên mình khí chất, ánh mắt, tu vi, đều không là cùng một người. Kém quá xa, năm đó vị kia xích diễm quân chủ, mặc dù ác quán mãn doanh, nhưng không khỏi không thừa nhận là vị kiêu hùng vậy người tài. Tiểu Vũ và hắn là so ra kém. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân. Mới này nhé https://tiuyencv.com/nosong-noel-ai-noi-tap-9-noi-am-noi-dan-noi-mod-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.